Tưởng lão thái nghĩ đến bình mỡ heo kia cảm thấy đau lòng cực, chính bà thèm ăn cũng chỉ dùng đũa hơi chút quét chút mỡ heo ăn, kết quả đại nhi tử thế nhưng đem cả bình mỡ heo đoạt đi. Cũng không biết hiện tại mỡ heo kia có phải hay không đã bị hắn ăn hết. Mẹ, ngươi mắng lại có ích gì? Chúng ta vẫn nên ngẫm lại phải đối phó hắn như thế nào đi. Tưởng Thành Tài nói, nhất định cho hắn chút giáo huấn, làm cho hắn an phận làm việc. Tưởng lão đầu nói, Tưởng lão thái chỉ một mặt chán ghét đại nhi tử, ông mấy ngày nay, lại càng phát giác đại nhi tử trước kia rất tốt. Trước kia khi đại nhi tử nguyện ý làm việc đồng áng nhi, ông nơi nào vất vả giống như bây giờ. Ba người ngươi một lời ta một tiếng nói nửa ngày, lại hoàn toàn nghĩ không ra biện pháp tốt nào, cuối cùng vẫn là Tưởng Thành Tài nói. Bằng không để lão tam suy nghĩ biện pháp. Hắn thông minh hơn, Tưởng Thành Tài cùng Tưởng Thành Tường lúc trước đều từng đi đọc sách, kết quả Tưởng Thành Tài học rối tinh rối mù, Tưởng Thành Tường lại học được không ít bản sự, sau này còn ở trong huyện tìm được việc, dần dần, rất nhiều đại sự của Tưởng gia đều nghe hắn. Phải, để Thành Tường giúp chúng ta ra quyết định, Tưởng Đồ Tề cũng nói, đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Chúng ta vài ngày không đi lên huyện, hôm nay liền đi một chuyến đi, lấy chút thức ăn cho Thành Tường dùng đi, lại mua chút ngọn nến dùng tế tổ trở về. Khách trương.